Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đồn rằng Chi Tuệ và Quý Nguyên Sơ đã lén lút qua lại, bị bắt quả tang tại trận, nhưng anh ta không tin. Chi Tuệ không phải kiểu người đó. Hai người quen biết bao nhiêu năm, lần gần gũi nhất chỉ là khi Chi Tuệ bị Trì Bảo Châu bắt nạt đến khóc sưng cả mắt. Anh ta ôm cô vào lòng an ủi, một cô gái thuần khiết và nhút nhát như thế, sao có thể làm chuyện đó với người đàn ông khác? Nhưng nhiều người đã nhìn thấy, chắc không phải giả được. Con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyện đã xảy ra rồi thì còn làm gì được. Hơn nữa, dì Vương của con cũng đã nói, con bé Chi Tuệ đó không thể sinh con, đã 18 tuổi rồi mà vẫn chưa có kinh, chắc chắn là có vấn đề. Ngược lại, con bé Trì Bảo Châu trông khỏe mạnh, có thể sinh nở. Nghe mẹ, cưới Trì Bảo Châu đi, dù sao nó cưới về. Mẹ Chu không nói hết câu, nhưng Chu Khải hiểu, lấy vợ là để sau này có con nối dõi. Bố Chu vẫn còn khỏe, không nhanh chóng tìm người có thể sinh cho anh một đứa con, thì giữ mãi hình bóng của Trì Tuệ cũng chẳng để làm gì. Trì Bảo Châu, nghĩ đến ánh mắt đầy mưu mô của Trì Bảo Châu, Chu Khải khẽ cười lạnh. Được thôi, cưới cô ta vậy, nói chuyện này không liên quan đến Trì Bảo Châu. Anh ta không tin, đã muốn lấy anh ta đến vậy, thì cứ lấy, còn anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Gì cơ, anh Chu Khải đồng ý cưới con rồi sao? Nghe tin từ Vương Thái Phượng, Trì Bảo Châu mừng rỡ nhảy cẫng lên. Cô ta ôm chầm lấy cánh tay mẹ, liên tục xác nhận, mẹ, mẹ nói thật chứ, con thực sự có thể gả cho anh Chu Khải sao? Thật chứ, mẹ lừa con làm gì? Chờ Trì Tuệ làm xong tiệc cưới, sẽ bắt đầu lo liệu chuyện của hai đứa con. Vương Thái Phượng cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Dù là người mẹ nào, nhìn thấy con gái mình gả cho một người đàn ông không hoàn hảo thì cũng không thể cười nổi, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác, cả con trai và con gái đều là ruột thịt. Cuối cùng, bà chọn con trai mình. Bảo Châu, con vẫn luôn thích cái ngọc hồ lô đó phải không? Lần này cưới, mẹ sẽ cho con làm của hồi môn. Thật sao? Ừ, mẹ lừa con làm gì? Vương Thái Phượng cười, khẽ gõ trán cô ta một cái. Nhưng cái ngọc hồ lô đó, con phải cất kỹ, đừng để Trì Tuệ nhìn thấy. Biết chưa? Con biết mà, mẹ yên tâm đi. Bên ngoài, Trì Tuệ vốn định dậy đi vệ sinh, bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Đôi lông mày cô nhíu chặt, tại sao lại không để cô biết? Chẳng lẽ, đó là thứ mà bố mẹ ruột của cô để lại cho cô? Cô cúi đầu, khẽ chạm vào vết bớt trên người mình. Cái ngọc hồ lô đó, cô nhất định phải lấy lại. Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, mọi người lần lượt ra đồng làm việc. Trong nhà chỉ còn lại Trì Tuệ và chị dâu Hà Thúy Văn. Hà Thúy Văn cũng không ở lại lâu, bế theo chậu quần áo đi ra sông giặt. Nhà giờ chỉ còn mỗi Trì Tuệ, xác nhận không còn ai ở nhà. Trì Tuệ nhanh chóng bước vào gian chính, dựa vào ký ức của thân xác này, cô tìm đến chiếc giương mà Vương Thái Phượng thường cất những món đồ quý. Mở chiếc giương, Trì Tuệ liệt hết đồ đạc đến tận đáy, rồi cô tìm thấy một chiếc túi vải màu xanh nhạt. Trì Tuệ mím chặt môi, nhanh chóng mở túi ra. Quả nhiên, trước mắt cô là chiếc ngọc hồ lô quen thuộc. Đôi mắt Trì Tuệ bắt đầu nóng lên khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ Tuệ khắc trên đế ngọc. Cô chắc chắn rằng đây chính là chiếc ngọc hồ lô mà cô đã đeo từ khi còn bé. Cách chương.